Chương 430, mất trí họ rổ xì mà dị. Cũng liền ở duy ta độc hảo đám người hướng thanh âm ảnh thôn giết đi qua thời điểm. Âm ẩn trong thôn bộ phận. Ngoại trừ lúc trước những cái này lao ra âm nhận bên ngoài. Lại lục tục xuất hiện không ít dáng dấp cổ quái, hình thể quái dị loại người sinh vật. Những thứ này loại người sinh vật có đầu hổ thân người. Có 3 đầu 6 tay. Trong đó thậm chí còn có thể chứng kiến cả người trường mãn lông tơ hồng nhãn lang người. Nhai răng trợn mắt, giữ lại chảy nước miếng. Nhìn qua phi thường thận người. Những người này, chính là bị họ rổ xí mà trộm tới đối nhân xử thế thể thực nghiệm phía sau. Sống sót dưới tới vật thí nghiệm đương nhiên, cũng có thể nói là bị họ rổ xí mà vứt bỏ hàng thất bại thực lực tối đa cũng chính là so với đặc biệt thượng nhẫn mạnh mẽ một ít có chút khả năng thoang có điểm đặc thù năng lực. Nhưng không mạnh ở vương san san cái kia 5 đầu khổng lồ thông linh thú mạnh mẽ dưới sự xung kích, rất nhanh thì bị vỡ thành đệ đồ thôn chi chiến bạo phát phía sau. 5 đầu thông linh thú bởi hình thể to lớn, dẫn đầu trở thành âm nhẫn công kích mục tiêu. Âm nhẫn nhóm dồn dập phát động thế tiến công. Thuộc tính nhân thuật hủ dự kẹn nổ phù nhất thời như mưa rông gió bao hướng thông linh thú đàn thư sướng qua đây. Thanh thế kinh người bất quá làm một danh trị liệu hệ thông linh sư. Lại trải qua viên thanh ở trên giường tán gẫu chỉ đạo. Vương San San đang điều khiển thông linh thú mặt trên, đã có bước tiến dài. Lúc này, đối mặt 10 mấy tên trung nhẫn cấp âm nhận vây giết. Nàng chấn định tự nhiên, không chút do dự để 2 đầu thịt thản hình thông linh thú đứng ra. Chọi cứng hạ đại bộ phận thương tổn. Sau đó tại chính mình cho cái này 2 đầu thịt thản hình thông linh thú chuyển vận trị liệu đồng thời. Lại để cho bạo liệt hùng sám rất nhanh đột tiến đi qua. Mạnh mẽ phá tan địch nhân rồi phòng tuyến trận hình, cũng cắt đứt bọn họ duy trì liên tục không ngừng công kích. Cộng thêm lục diêm chi chu độc vụ phụ trợ, gió hêm dịu ưng trên không trung đánh bất ngờ thắt cổ. Lập tức giết được những cái này âm nhẫn trở tay không kịp cũng rất có một bộ muốn đem bên ngoài tiêu diệt hết xu thế mà ở vương san san chính diện ngạnh kháng âm nhẫn thời điểm. Duy ta độc hào cũng lặng yên không tiếng động đi vòng qua phụ cận trong ngõ tối lấy hạ tạc đao thuật, đem những cái này ẩn nấp ở chỗ tối tăm, đang ý đồ phát động đánh bất ngờ âm nhẫn trong nháy mắt chém giết ở tại chỗ. Giơ tay chém xuống. Nhanh như thiểm điện hoàn toàn làm xong rồi ám sát hình ngoạn gia nhập môn yếu lĩnh nhằm vào yếu hại, nhất kích tất sát so sánh với, bản cốt phương thức công kích liền có vẻ tương đối trực tiếp. Đang chiến đấu bạo phát chi tế, hắn trực tiếp thi triển ra mới học siêu bạch cả no rụt. Hóa thân trở thành nhất tôn thanh thiên đạp đất kình thiên cự nhân. Sau đó luân khởi trong tay đồng dạng bị cự đại hóa bình điệp, ép vào đoàn người ở đây bên trong đấu đá lung tung không hề xinh đẹp đang nói, gặp người chém liền hoàn toàn chính là một bộ dĩ lực phá xảo mạnh mẽ thủ đoạn đương nhiên. Loại này không nhìn phòng ngự công kích thủ đoạn, nói như vậy, ở trên chiến trường tuyệt bức là chết nhanh nhất vài loại một người trong nhưng lúc này. Toàn lực điếm thuộc tính bá đạo, cộng thêm bình điệp cao vật tổn thương để hắn ở một mức độ nào đó đối với những cái này âm nhẫn đưa đến áp chế tác dụng cộng thêm còn quá ma ở bên cạnh dùng phong độn nhẫn thuật phụ trợ, này mới khiến bản cốt giết được như vậy sướng hàm lâm ly làm viên thanh chủ nhiệm lớp cuối cùng kiêm thủ hạ đắc lực. 4 người bọn họ thực lực. Đã đều là viễn siêu người chơi khác tồn tại tiêu phối nhãn thuật huyết kế tam câu ngọc xạ dị gẳng kỹ năng nhân thuật, ở viên thanh dưới sự trợ giúp, chỉ cần có thể học, cũng trên cơ bản đều học hết trên người trang bị liền càng không cần phải nói. Có duy ta độc hào cái này đại phú hào ở hầu như đều là hắc thiết khởi bước đại khái S.U.S.T.H. Kim. Sử thi cũng có vài món cộng thêm viên thanh ở buồn chán thời điểm, còn có thể thỉnh thoảng ở nghiệp đoàn tần đạo chia sẻ một ít kinh nghiệm thực chiến cùng chiến đấu kỹ xảo. Cho nên bọn họ tổng hợp lại đánh giá mặc dù chỉ là đặc biệt thượng nhẫn nhưng chân thực chiến lược, lại đã sớm đã đạt đến thượng nhẫn cấp bậc nhất là vương san san vị này trị liệu hệ thông linh sư. Ở 5 đầu thông linh thú dưới sự phối hợp, thậm chí có thể cùng chân chính thượng nhẫn đánh một trận, không rơi xuống hạ phong cái này, những người này cũng quá kinh khủng đi cứ như vậy sát tiến đi, tốt như vậy sao cái kia trưởng ca đã quá biến thái, không ngờ tới những thủ hạ của hắn cũng biến thái như vậy đáng sợ. Thảo nào đều nói trưởng ca thủ hạ chính là chi kia nghiệp đoàn tuy là nhân số liền 10 mấy cái, nhưng luận chân thực chiến lược, so với những cái này thập đại nghiệp đoàn còn muốn. Đáng sợ làm chất lượng đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, có thể số lượng ưu thế cũng đã có thể không thấy á giờ này khắc này, ngoại trừ ngoại tào, ta không biết mình còn có thể nói cái gì chứng kiến duy ta độc hào các lộ ủy chữa nhân khí thế hung hung sát nhập thơm ẩn thôn, một đường quét ngang, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ phần lớn đều là một ít trung quy trung củ ngoại gia. Bình thường cũng liền luyện một chút cấp, soát soát nhiệm vụ. Có đôi khi chứng kiến người khác phóng thích một cái phạm vi lập cấp nhận thuật đều sẽ không ngừng hâm mộ. Lúc nào gặp qua loại chiến trận này nhưng cùng lúc, chứng kiến 4 người này hiện ra thực lực kinh khủng. 10 trong lòng bọn họ đối với viên thanh khiếp sợ cũng là càng thêm khó có thể tin. Mẹ! Người thủ hạ đều xấu như vậy bẻ cái kia làm những người này lao đại, chẳng phải là còn muốn nghịch thiên cũng liền ở duy ta độc hào 4 người cùng âm ẩn thôn bạo phát chiến đấu kịch liệt thời điểm. âm ẩn thôn trong lòng đất. Một cái khúc kính thông ú trong hầm. Viên Thanh thân ảnh cũng giống như quỷ mị xuất hiện ở nơi đây. Chỗ ngồi này thần bí phòng thí nghiệm ở vào âm ẩn thôn trong lòng đất hơn 300 mét sâu trong lòng đất trong động đá vôi. Từ một điều điều sai cuối cùng phức tạp hình tròn đường hầm hợp lại mà thành. Nhìn qua giống như là bị một cái thể hình to lớn rắn bỏ qua phía sau, lưu lại chỗ trống. Đường hầm lưỡng đoan trên vách tường mỗi bên treo từ nở dê chỉa hệ cờ từ nở dê chỉa hệ cờ mở tối van nở dê nồng nhiệt đèn. Giống như một khỏa khỏa hoàng bảo thạch khảm nạm ở phía trên, tản ra nhạt mà không quải niệm hoàng quang không, cách mỗi 100 mét, đường hầm trên vách tường sẽ xuất hiện một cánh cửa sắt. Những thứ này cửa sắt có môn hộ đóng chặt, có khép hờ, nửa khép nửa mở nhìn qua có chút quỷ dị chỗ ngồi này phòng thí nghiệm dưới đất Viên Thanh ở kiếp trước cũng đã tới. Chẳng qua là lúc đó hắn phát hiện nơi đây thời điểm. Âm ẩn thôn đã bị người san thành bình địa, mà trong phòng thí nghiệm gì đó, cũng đã bị người cướp sạch không còn. Cũng không biết là cốt truyền làm, vẫn là giống như hắn, bị nhận được đặc thù nhiệm vụ ngoạn gia cho cướp sạch một lần. Thời khắc này đường hầm, ở lung lay sắp đổ mờ nhạt dưới ánh đèn, có vẻ hơi thận người. Viên Thanh theo đường hầm đi từ từ đi qua. Sau đó ở một gian ghi chú vật thí nghiệm cơ mật ngoài cửa sắt mặt ngừng lại. Cánh cửa sắt này muốn so với còn lại phòng thí nghiệm dày thật không ít. Không sai biệt lắm có 3 cm độ dày. Hơn nữa còn là đã khóa lại. Nếu là không có mạnh mẽ thể thuật công kích, muốn mạnh mẽ phá cửa mà vào, căn bản không khả năng. Còn như sử dụng nhẫn thuật, tại loại này hẹp trong hầm, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. 300 mét trong lòng đất đường hầm nếu là sụp đổ xuống tới, coi như là ảnh cấp cũng phải xong đời. Nhưng tiếc là loại này cửa sắt trong người nghi ngờ quái lực mạ chạm Viên Thanh trước mặt. Bất quá chỉ là một tấm hơi chút dày một chút giấy mà thôi. Phanh, Viên Thanh đấm ra một quyền. Mượn quái lực mạ chạm, trực tiếp đem cánh cửa sắt này đánh bay ra ngoài. Mà ở chứng kiến bên trong vài thứ kia thời điểm, coi như là hắn cũng không nhịn được hít vào một hơi. Cái này họ rổ Simaz, thật đúng là mẹ nó phát rổ a thua thiệt.